Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Kinh văn hiện thế dẫn kiếp lôi. Một người độc chiến chúng ta. Nếu là ngươi chân thân ở đây, chúng ta còn ngưng thần mấy phần. Hiện nay bất quá vừa hiện ra hóa đạo thân, có thể lật lên sóng gió gì? Một cái tổ vương tiến lên, trực tiếp ra tay, tự tin bảy vị thánh nhân ở đây, không người có thể ngăn ở sau thân thể hắn mọc ra 36 đôi cánh thần. Đồng thời gồ lên, nhất thời thánh huy cuốn ngược như màn trời, dựng lên một khẩu thiên cương thần kiếm, bổ thẳng xuống, đây là vô lượng thần tác hội tụ thành, là hắn tối cường một đòn. Thánh nhân cuộc chiến có lúc một đòn sẽ phân thắng bại. Quyết sinh tử, mặt trời hừng hực treo cao, rủ xuống vô cùng ánh vàng. Thiên đế đạo thân cả người đều bị màu vàng hào quang chỗ lượn lờ. Hắn chỉ có một động tác, đó chính là vung quyền. Quyền động tứ hải bát hoang, lực kinh trên trời dưới đất. Oanh, thiên cương thần kiếm ở hắn quyền phong dưới bẻ gãy. Thần tắc như biến thành cho bụi. Hóa thành một mảnh ánh sáng lóa mắt, biến mất ở trong hư không. Thiên đế đạo thân bàn tay lướt ngang mà qua, giống như đạo kiếp hoàng kim tạo nên liền vậy sán lạn. Xé rách bầu trời, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của thần sĩ tổ vương thánh huyết tung tóe, chôn vùi hư không trên. Chém tôn này đạo thân, là chúng ta trở về đốt một hồi long trọng yên hòa. Đáng sợ hơn đại chiến mở ra. Lần này đủ có vài vị thánh nhân ra tay, ngoại trừ một vị thần sắc lãnh đạm tổ vương ở ngoài. Tất cả đều đánh giết mà lên, muốn đồng thời trấn áp thiên đế đạo thân. Ngây thơ, Ngô hướng tới, quyền phong chỗ hướng về, không người có thể địch. Thiên đế đạo thân thân thể bắn ra vô lượng thánh huy, như là thái âm thái dương đan vào với nhau, tứ tượng cùng múa, mỗi một kích đều có long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hổ gầm, lưỡng nghi giao hòa, dung chuyển trời đất, lệnh vạn linh run rẩy hắn một bước đạp dưới. Vạn thủy thiên sơn cũng phải vỡ diệt, giơ tay gian quyền lực vô song dâng trào, như là đánh xuyên qua một mảnh bầu trời. Hoành áp mà đến quá rừng rực, dưới đòn này, trực tiếp đem ba vị tổ vương chấn bay ra ngoài. Gan bàn tay xé rách, ngực bụng bị xuyên thủng, chảy xuống tảng lớn vết máu, chiến lực như vậy. Quả thực ép thẳng tới cảnh này đỉnh cao nhất. Không hổ là ở thiên địa này đại biến thời đại thành tựu thánh nhân vị trí kinh diễm giả. Vẫn chưa từng ra tay vị kia tổ vương ánh mắt lấp lóe, tựa hồ hiểu rõ cái gì bình thường. Chậm rãi lên tiếng ầm ầm ầm. Lục đại tổ vương liên thủ. Thiên ti vạn lũ thần tác. Các loại quang hình thành giải lụa giao hòa vào nhau. Hóa thành một con đường tiên giản bổ xuống. Thiên đạo luân âm nổi lên bốn phía, các loại thụy khí dâng lên, rủ xuống đến, giết, thiên đế đạo thân chỉ nhổ một chữ, định càn khôn, lay non sông, thiên hạ thanh minh, quanh người hắn sáng lên tảng lớn thần quang, nhân tộc hai đại sức mạnh của mẫu kinh ở trong người vận chuyển mà mở. Đan dệt huyễn diệt, như là thành tựu một tôn khai thiên tích địa lúc cổ xưa giả. Tay trái là âm. Tay phải là dương, âm dương cùng tồn tại. Thiên hạ xưng hoàng. Oanh. Hắn giết ngang mà ra. Nắm tay trái u ám thâm thúy. Dường như một mảnh minh hà bao phủ. Chôn vùi vạn ngàn. Nắm tay phải bắn ra vô lượng quang. Như là trăm nghìn đại nhật tề minh. Chiếu khắp đại vũ. Hừng hực quang đem bầu trời đều nhấn chìm rồi phốc. Một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe. Đầu rồng kia tổ vương trực tiếp bị chém thẳng. Thiên đế đạo thân một trưởng lập bổ xuống, như thần đao xuyên tiêu, chém phá cửu trọng thiên, trực tiếp xé rách thân thể của hắn, quá kinh người. Một tôn đạo thân đều có uy năng như thế, Bắc Đế chân thân đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới? Chẳng lẽ ở trong thánh cảnh cũng có thể xưng vương sao? Tráng tai, một người cũng có thể kháng cự thiên quân vạn mã. Bắc Đế vô song, ta nhân tộc thiên kiêu vô cùng. Giao trì tịnh thổ bên trong, các tu sĩ thân thể đều kích động run rẩy lên, bảy tôn tổ vương cùng đến. Khuấy lên thiên hạ phong vân, cũng vẫn bị cản lại. Chỉ vì một bóng người, một đạo từ lâu đi xa bóng dáng. Cho dù chân thân cách xa ở tha hương, cũng có thể trấn áp tất cả địch. Vô lượng quang, vô lượng kiếp, vô lượng năng, vĩnh viễn trấn áp lục đại tổ vương cùng hét. Vang vọng trên trời dưới đất, ầm ầm nổ vang, cũng không biết truyền đi bao nhiêu vạn dặm. Đây là sáu thánh hợp lực lấy ra đòn sát thủ, cùng thiên địa tranh tạo hóa, cùng nhật nguyệt tranh óng ánh phía trước hư không ở tan vỡ. Hỗn độn quang ẩn hiện, miễn cưỡng bổ ra một cái tiểu thế giới. Ở đây nhiều hơn một loại khai thiên khí thế. Đây là một lần mạnh mẽ tuyệt luân thảo phạt. Điềm lành từ trên trời hạ xuống. Hiện thần liên, các loại quang tụ hợp lại một nơi trở thành một mảnh thần hải thiên đế đạo thân ánh mắt lạnh lẽo. Bí chữ đấu, vận chuyển. Hai tay dọc theo trong cõi u minh quỹ tích của đạo vùng vẫy. Như là soi sáng vùng thế giới này. Diễn hóa ra tồn tại siêu phàm leng keng. Thiên địa sụp ra. Một thanh toàn thân vàng dòng thánh kiếm chậm rãi hiện ra. Thần thánh hùng vĩ, ép đầy bầu trời, mỗi ngưng tụ một phần đều bắn ra ngàn vạn sợi thánh quang. Vạn đạo xích lôi, oanh rơi bầu trời dáng đỏ như máu. Kim quang như dương, sán lạn tỏa ra, chuôi này thánh kiếm trên các loại pháp tắc đan dệt. Phát ra thiên đạo tiếng nổ vang rền, lực chạm mà xuống, không ai có thể ngăn cản, đây là cái gì? Vì sao ta cảm nhận được tương tự cổ hoàng binh khí thế? Chẳng lẽ là nhân tộc đế binh? Không thể, hắn một người liền nắm giữ một cái cực đạo thần binh sao? Mấy vị tổ vương kinh sợ, lông tóc dựng đứng, cỗ kia khủng bố mũi nhọn như là cắt chém ở bọn họ cơ thể trên. Nứt toác ra từng đạo vết máu, không gì sánh được sắc bén, không? Đây là hắn biến hóa ra thảo phạt thánh thuật, cũng không phải là cực đạo thần binh. Nhưng cũng hiển hóa ra bộ phận uy năng. Kia lúc trước bị chém thẳng đầu rồng tổ vương trái tim mát lạnh. Như là có một chuỗi khí lạnh tự mãn dưới lẻn đến trên thiên linh cái. Ra đầu đều muốn nổ tung trên 9 tầng trời. Chuôi kia bắn ra vàng dòng thánh huy thánh kiếm không thể chống lại. Giống như có thể lực bổ hoàn vũ tinh hà. Mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn thiên đế đạo thân vô song vô đối. Diễn dịch thiên đế thánh kiếm, theo hắn ra tay, toàn bộ đất trời đều nổ vang lên, như là ở ăn mừng, đang hoan hô các tu sĩ nhân tộc huyết mạch căng phồng. Cảm nhận được cỗ kia chảy xuôi cực đạo khí thế, theo giống to lên, mọi người nhiệt huyết dâng trào. Từ đây, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Trên 9 tầng trời, chuôi kia vàng dòng thánh kiếm đang tỏa ra vô lượng quang. Vạn đạo lượn lờ. Thần tắc vô cùng, đại đạo tiếng nổ vang rền không dứt bên tai sáu vị tổ vương kêu rên không ngừng. Bước chân liền lùi lại, không chịu nổi thần uy, như là đang đối mặt một tôn thức tỉnh thiên đế vậy. Trong cơ thể mỗi một khối xương đều đang vang, sắp sửa nổ tung rồi. Trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, đầu đầu cũng có quang, đầu đầu cũng có ánh kiếm. Một thanh vàng dòng thánh kiếm đánh xuống. Đủ có ngàn trượng khoảng cách, soi sáng bầu trời, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Tất cả mọi người đều chấn động, sáu vị thánh nhân liên thủ đều không địch lại, đang bị đánh rút lui liên tục ngạch a a a a. Sáu vị tổ vương đều kêu to, tất cả đều phun máu phè phè, thân thể như là bị ngàn vạn ánh kiếm xuyên qua quá bình thường. Xuất hiện lít nhít lỗ máu, trước sau thông suốt một mảnh. Có thể nhìn thấy nội bộ ngọc thạch vậy bạch cốt giết. Thiên đế đạo thân ánh mắt sáng choang. Lấy bí chữ đấu, diễn dịch ra thiên đế thánh kiếm lập bổ xuống. Chiếu gặp càn khôn, cải thiên hoán nhật, đem hết thảy đều dẹp yên trước tiên tổ vương thân thể trực tiếp nổ tung. Huyết cốt tung tóe như là một đoàn khói hoa nổ tung giống như. Vạn ngàn thần tắc đều hiện, đang thiêu đốt, sán lạn vô cùng bước chân hắn không ngừng. Thần uy vô song, diễn hóa ra thiên đế thánh kiếm trong nháy mắt chém ra 108 đạo óng ánh hồ quang đem hư không đều. Đánh nổ, mũi nhọn sung vỡ tinh vũ, nơi đó khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cái gì cũng gặp không tới phốc phốc phốc, liên tiếp xương máu nổ lên, thê thảm tiếng hét thảm không dứt bên tai. Dĩ vãng bệ nghệ thiên hạ tổ vương, càng là cũng có như thế gầy yếu một ngày. Bị nhân ảnh chó lợn bình thường tùy ý đồ tể thiên đế đạo thân tay lên kiếm rơi. từng viên một tốt đẹp đầu bay lên. Ở trên bầu trời thiêu đốt hóa đạo, nhuộm đậm óng ánh khắp nơi, như là một mặt màn trời rủ xuống. Vì hắn lên ngôi, người rất mạnh, coi như chỉ là một bộ đạo thân cũng chạm tới cảnh giới này. Rất làm người kinh ngạc, nhưng chung quy chỉ có một người. Chúng ta sau vẫn còn có tổ vương dắt tay nhau mà đến. Vượt qua 10 tôn, người làm sao chống đối? Rốt cục, người thứ 7 tổ vương ra tay. Hắn rất mạnh mẽ, hóa thành một đạo vô lượng quang, mênh mông một mảnh, giống như một vầng ngân hà buông xuống, lấy thân hợp đạo. Vị này tổ vương rất mạnh mẽ, khí thế gần như đăng lâm cảnh này đỉnh cao nhất, cầm trong tay một khẩu to lớn thần phủ lập bổ xuống, như là ở khai thiên một dạng, hỗn độn khí đều vọt ra, địa hỏa phong thủy xoay chuyển, hắn bổ ra tất cả ngăn cản, hỗn độn quang mãnh liệt. Chàm, thiên đế đạo thân tay nắm kiếm quyết chi ấn, vạn đạo hào quang ra thân, trong tay hắn thiên đế thánh kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, dáng đỏ bốc hơi, lấy cổ xưa kiếm quyết thôi thúc niệm chảm sơn hải, chém thẳng nhật nguyệt, bầu trời đều rất giống đảo khuynh lại đây bình thường, bị cỗ này ác liệt mũi nhọn xuyên thủng, xé ra từng đạo lỗ thủng ầm ầm, kịch liệt va chạm, vào đúng lúc này. Tất cả mọi người đều mất thông, cái gì đều không nghe được. Loại kia to lớn tiếng vũ khí va chạm để rất nhiều người lỗ tai chảy máu, trở nên thất thần. May mà cách nhau đủ xa, có giao trì đế binh bảo vệ nắm. Không phải vậy nhân tộc ở chỗ này cùng cổ sinh linh chắc chắn sẽ diệt sạch. Liền hài cốt đều không còn sót lại, đây là một lần đáng sợ xung kích. Đụng nhau chỗ tạo thành gợn sóng quá kinh người, như là xuyên thủng cửu trọng thiên bình thường. Trong giao trì một ít trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Tịnh thổ ở ngoài một ít trận văn kém chút bị xé ra. Bắc đế tôn này đạo thân sức công phạt quá mức cường hãn, nơi đây có vô lượng trận văn, chuyên là vì thánh nhân mở ra chiến trường. Lòng đất có chôn một khối lại một khối cổ đá, bộ phận là Tây Hoàng chỗ khác, nhưng thánh nhân cuộc chiến uy năng vô lượng, hủy thiên diệt địa. Chuyên vì bọn họ chuẩn bị chiến trường đều kém chút xuyên thủng. Trừ bỏ vực ngoại, tựa hồ đã không có chỗ nào có thể làm bọn họ giao thủ nơi. Hét a a a a. Vị cuối cùng tổ vương kêu to. Toàn bộ mái tóc bay lượn lên. Trợn tròn đôi mắt, trong tay chiến phủ lại từng điểm bị vượt trên chuôi kia màu vàng dòng thiên đế thánh. Kiếm dường như ngưng tụ thành thực chất bình thường. Phía trên đại đạo hoa văn có thể thấy rõ ràng. Chảy xuôi khiếp tâm hồn người phát sáng leng keng. Vàng dòng thánh kiếm kiếm âm lớn lao. Chèn lẫn ngập trời sát khí. Vung tạo nên vạn trượng xích lôi. Đem cao thiên đều bổ nát. Nổ ra tất cả. Không có cái gì có thể ngăn cản, tất cả mọi người đều ngây người. Đây là cỡ nào chiến lực? Một người hoành áp bảy thánh. Chiếm cứ thượng phong. Đây là tuyệt đại biểu hiện kinh diễm. Này bảy tôn tổ vương có 4 người bước vào cảnh giới này sau vẫn chưa đi ra ngoài bao xa. 3 người khác tuy cường thịnh một ít, nhưng cũng không sánh được người cuối cùng. Hắn gần như đăng lâm cảnh này đỉnh phong, lại vẫn như cũ không địch lại một tôn đạo thân, thậm chí 7 người dắt tay nhau mà đến. Còn bị Bắc đế chém giết 6 tôn. Giết, giết, giết, giết ra cái thiên địa sáng rực, giết ra cái vạn cổ đều im lặng. Giết ra cái sáng sủa càn khôn. Thiên đế đạo thân giống to, vang tận mây xanh, chấn mảnh trời này đều đang lay động, truyền đi mấy vạn dặm, tứ hải bát hoang đều đang phát run. Từ hắn thiên linh nơi vọt lên một đạo dâng trào huyết khí, như chân long nhảy lên bình thường, hầu như muốn đánh xuyên qua thiên địa, lay động vạn dặm non sông. Chảm, khí thế ngất trời tiếng gào, đánh văng ra năm tháng. Sông vỡ không gian, vang lên ầm ầm, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đinh tai nhức óc, thiên đế đạo thân cầm kiếm nộ bổ, chém nứt bầu trời, đánh nát tinh hà, huyết khí như giang hải, lộ ra một luồng mông lung hỗn độn phát sáng, đem bầu trời đều che đậy. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên. Ở dưới đòn này biến sắc, ngoài vạn dặm quần sơn đều bị nổ nát, đại nứt toác, biến thành cho bụi, đất từng tấc cuốn lên, cuốn ngược vào cao thiên. Hai tôn thánh nhân giao thủ chi địa, đại địa đã lún xuống dưới trăm trượng sâu. nội bộ chất chứa mỏ nguyên đều bị đánh nổ. Hào quang nhấp nháy, sáng người không mở mắt nổi như là trong nháy mắt giao kích trăm chiêu. Lệnh vòm trời chập chờn, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai, một bóng người đạp lên xương máu lao ra. Đem tôn kia tổ vương đánh nát tan. Một tiếng giống to đập vỡ tan nguyên thần mâu lượng tinh vũ. Kiếm mở càn khôn. Cùng lúc đó, tinh không cổ lỗ, nhân tộc đệ nhị thành đều sôi trào lên một mảnh vô ngần lôi hải treo lơ lửng ở tinh vũ bên trong. Như là dưới một tức liền muốn rơi xuống bình thường. Chiếu rọi trong thành sáng rực khắp trời ạ. Như vậy dị tượng, hắn sẽ không phải là sáng chế có thể so với đế kinh kinh văn chứ. 3000 thần ma tế bái. Thiên địa thêm nó thân. Đạo âm kết hợp lại không dứt. Hắn quá nửa là sáng chế kinh thế kinh văn. Quá khủng bố. Như vậy ngộ tính thiên tư có thể nói vạn năm thứ nhất. Chính là lúc trước đế thiên cũng không có thể như vậy. Không ít tu sĩ đều run rẩy lên. Không quan hệ cảnh giới. Đây là một loại một cách tự nhiên thiên địa đại thế thần ma bái ta. Thiên địa gia thân. Duy ngã độc tôn. Đây là một loại tuyệt đại bá khí. Vạn ngàn vĩ lực đổ cho bản thân. Vô lượng vô cực trong thành mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được cỗ này ép người uy thế. Dường như một giây sau liền muốn phun trào ra đến bình thường, thiên địa sơ khai. Phục phản vô cực, ngũ khí quy nguyên, lại diễn thái sơ. Vương đằng chân thân mở hai con mắt, rọi sáng thiên địa, hắn đột nhiên hét lớn. Trong lồng ngực ngũ khí xông lên tận trời. Diễn biến thái sơ chi cảnh, cấu trúc ra một phần huyền diệu kinh văn nối liền luân hải cùng đạo cung. Như là ở diễn dịch vạn đạo sơ sinh quá trình hỗn độn mở ra. Diễn biến thái sơ, phục phản vô cực, do đơn giản hóa phồn, diễn sinh chư thiên ầm ầm ầm. Ngay ở kinh văn này hiện thế một khắc, thiên kiếp giáng lâm rồi. Cuồng bạo ánh chớp xé rách tinh vũ, như là một vùng ngân hà oanh rơi đi. Đem nơi này đều nhấn chìm rồi. Không thể nhìn thấy phần cuối, vương đằng lên trời mà lên. Đi thẳng tới đệ nhị thành ở ngoài. Giơ tay liền đánh ra một đạo hỗn độn thần quang. Hóa thành một phương cối xay lớn nghiền ép mà qua. Đem chút xuống dưới ánh chớp đánh tan. Lôi kiếp à, đây là. Hắn sáng chế kinh văn càng là xúc động lôi kiếp. Đây tuyệt đối là một bộ kinh thế kinh văn. Không phải vậy dựa vào cái gì xúc động đại đạo lôi kiếp. Không nguyện để nó hiện thế. Xem nó dị tượng. Trong lồng ngực ngũ khí ngút trời. Sáng chế nên là đạo cung quyển kinh văn. Vậy cũng đầy đủ kinh thế hãi tục. Chẳng phải là hắn lúc trước còn sáng chế luân hải quyển kinh văn. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong thành các tu sĩ đều sôi trào. Vị này nhân kiệt so với bọn họ nghĩ tới còn kinh diễm hơn. Thánh nhân cảnh liền sáng chế lệnh thiên địa giao thái đạo cung quyển kinh văn. Trước đó thậm chí còn sáng chế luân hải quyển kinh văn. Quả thực chưa từng nghe thấy. Gốc gác của hắn, quá thâm hậu, chẳng lẽ là đại đế cổ đại di lưu lại dòng dõi hay sao? Vào giờ phút này, liền ngay cả cửa ải thứ hai tiếp dẫn sứ cũng bị đã kinh động, hắn nhìn ngoài thành trong tinh không. Nuốt chừng ánh chớp vương đằng, dù sao cũng hơi tặc lưỡi, cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ từng đối với hắn đề cập quá vị này hạt giống. Người thí luyện, nói về có đại đế phong thái. Bây giờ xem ra, cũng thực là thật oanh. Kiếp lôi gào thét, đan dệt luân hải quyển kinh văn khai sáng lúc lôi kiếp. Giờ khắc này không thể nghi ngờ cường thịnh hơn nhiều, vương đằng có chỗ cảm giác. Nương theo chính mình đến tiếp sau kinh văn sáng chế. Lôi kiếp sẽ càng khủng bố. Cho đến xuất hiện kia chân chính cực đạo sáng pháp kiếp. Nhưng này vừa vặn nói rõ hắn chỗ đi con đường không gì sánh được cường thịnh. Mỗi một cảnh đều đem có đại đạo kiếp lôi giáng lâm. Ngăn cản kinh văn hiện thế vượt qua tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Với hắn mà nói cũng là một hồi tạo hóa con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.